Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 145, 145, tình địch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lái xe đến công ty, bấm thang máy lên phòng tổng tài. Vừa mới bước ra khỏi thang máy, cô đã cảm nhận được bầu không khí chết chóc, còn cả tiếng nói quen thuộc đang lớn tiếng la mắng nhân viên nữa chứ. Cô đứng bên ngoài, thấy cái người nhân viên vừa bị mắng đó đẩy cửa đi ra. Khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Tô Mỹ Lệ mở cửa bước vào. Đang tính mở lời an ủi thì cái cảnh tượng này, đến trợ lý Trương cũng đang toát mồ hôi không biết nên giải thích như nào. Cô ta là ai hả Tiêu Tiêu? Cô nổi giận đùng đùng bước vào. Thì ra cảnh tượng cô nhìn thấy đó là cô nhân viên đang ngồi trong lòng anh. Chắc trong này có chút hiểu lầm mà thôi. Thiếu phu nhân, người uống cốc nước cho hạ hỏa đi à. Trợ lý Trương đưa cốc nước cho cô nhưng cô gạt phát ra. Lao đến chỗ cô nhân viên vẫn đang ngồi bất động trong lòng anh. Kéo cô ta ra, cô còn tính ngồi đó cắm rễ. Đâu có, thiếu phu nhân có hiểu làm gì rồi thì phải. Tôi là bạn cũ của Tiêu Tiêu. Hôm nay tiện đường đến công ty thăm anh ấy thôi mà. Hóa ra cô ta không phải nhân viên trong công ty mà là người quen của anh. Mở miệng ra là anh em. Tiêu Tiêu này kia, anh ấy là người có vợ rồi đó. Chẳng qua cũng chỉ là bạn bè cũ gặp nhau. Cô sao phải căng thẳng vậy chứ? Vợ chồng thì đã sao? Dù sao cũng chưa có con cái ràng buộc. Chứng tỏ tôi vẫn còn chút cơ hội. Em nói vậy phải không Tiêu Tiêu? Im miệng. Tôi không có nói chuyện với cô. Tôi muốn nghe anh ấy giải thích. Bạch Tiêu, anh giải thích chuyện này cho em. Từ nãy giờ chả thấy anh lên tiếng. Có phải là ngầm thừa nhận gì rồi không? Vợ à, em bớt giận chút được không? Hai người mới vào đã cãi nhau. Anh làm gì có cơ hội giải thích chứ? Giờ thì có rồi đó. Còn không mau giải thích. Thì như cô ấy nói. Anh và cô ấy là bạn. Hai người quen nhau khi anh đi du học nước ngoài. Chỉ là bạn bè đơn thuần gọi nhau vậy thôi. Không có gì hết. Vậy còn chuyện lúc nãy? Cái cảnh cô ta ngồi trong lòng anh là sao? Còn nữa, tình bạn đơn thuần mà nãy cô ta còn bảo có cơ hội với anh kìa. Đúng là đàn ông đều phong lưu. Đào hoa như nhau. Không có mà. Nãy cô ấy bị trẹo chân. Vô tình ngã vào người anh mà thôi. Còn lúc nãy những lời cô ấy nói chỉ là muốn trêu em ấy mà. Thôi, Tiêu Tiêu em đi đây. Hôm khác gặp lại anh nhé. Cô vợ này của anh mà đuổi anh ra ngoài thì nhà em luôn hoàn nghênh anh. Thế nhé, cô ta cầm túi sách. Tay kia thì cầm đôi giày cao gót mới tháo mở cửa đi mất tăm. Trước khi đi còn không quên chọc tức cô nữa chứ. Cô ấy thì may mắn rồi. Nhưng mà còn, anh thì chắc không đâu. Anh. Mau về nhà ngay. Anh, về liền. Để anh xuống lấy xe chở em về. Khỏi cần, tôi tự có xe đi về. Đợi đã bà xã. Em, đừng có tức giận như vậy mà. Người tức phải là anh mới đúng chứ. Sếp hình như thiếu phu nhân. Đi mất rồi. Việc nhà tôi cần cậu quản chắc. Còn không mau làm nốt mấy bản dự án kia. Cẩn thận đi châu Phi thật thì lúc ấy đừng có trách. Dọa xong cậu trợ lý đáng thương thì anh cũng chạy như bay theo cô. Ông chủ đúng là ra đường anh là cá mập. Về nhà anh là cá con mà. Nóc nhà này của ông chủ cũng dữ dằn quá đi mất. Vậy nên mới nói. Đàn ông ghen thì bình thường nhưng mà để phụ nữ người ta đã ghen lên rồi thì cẩn thận đó nha. Mạng sống bị đe dọa lúc nào cũng không hay đâu. Tội nghiệp trợ lý Trương. Là người ngoài nhưng cuối cùng lại phải đi thu dọn tàn cục của sự việc. Đúng là làm trợ lý không dễ à. Đêm nay trợ lý nhỏ bé Trương của chúng ta lại được tổng tài tặng thêm cho đôi mắt gấu trúc đáng yêu rồi. Còn về phần của anh và cô cũng chưa biết sẽ giận dỗi nhau như nào đây. Cách Trương.